Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 119, thành công đột phá, 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn lấy hệ thống dạng này nhắc nhở. Lâm Tinh Hải thật hơi kinh ngạc. Tại một đoạn thời khắc, hắn cũng hoài nghi hệ thống này là nắm giữ trí năng. Bất quá hồi tưởng đến hệ thống cho tới nay biểu hiện. Hắn lại phủ định ý nghĩ của mình. Đây cũng là hệ thống một loại nào đó thiết lập, tận lực để cho mình đừng đi hướng sai lầm đường. Đột phá dược tề cùng hệ thống ở giữa. Lâm Tinh Hải đương nhiên lựa chọn tin tưởng hệ thống, cho nên quả quyết lựa chọn hấp thu. Ngay sau đó, hắn liền thu được 50 điểm huyết khí chi lực. Nếu là lúc trước, 50 điểm huyết khí chi lực đối Lâm Tinh Hải tới nói, thực tình không ít, nhưng bây giờ, mặc dù không thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng cũng thực tình không trọng yếu. Hít sâu một hơi, Lâm Tinh Hải điểm một cái gen yêu hóa trình độ phía sau cái kia. Số, sau đó nhìn hệ thống bắn ra tới hai lựa chọn khung. Hắn quả quyết tuyển, lần thứ hai giác tỉnh dị năng. Cái kia lựa chọn, đinh, phải trang phí tổn 200 điểm huyết khí chi lực. Tiến hành lần thứ hai dị năng giác tỉnh. Nhìn lấy bắn ra tới hệ thống nhắc nhở. Lâm Tinh Hải mi đầu không khỏi chớp chớp. Hắn không nghĩ tới cái đồ chơi này. Lại còn biến đắt. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền có thể hiểu được. Rất nhiều người đều có thể giác tỉnh dị năng. Nhưng là có thể lần thứ hai giác tỉnh dị năng người. Lại là phi thường hiếm thấy. Dù sao hắn nhận biết có thể lần thứ hai giác tỉnh người. Cũng chỉ có Phương Thiên Hòa một cái mà thôi. Lâm Tinh Hải không chút do dự lựa chọn là. Hệ thống mặt bảng lúc này khấu trừ 200 điểm huyết khí chi lực. Nhưng còn không có kết thúc. Bởi vì lại có một cái nhắc nhở khung bắn ra ngoài. Đinh, căn cứ tổng hợp đánh giá. Ký chủ đánh vỡ giải mã gen ADN xác suất là 90. Phải chăng cần muốn tăng lên xác suất thành công? Vẫn là hệ thống đáng tin. Lâm Tinh Hải nhìn đến cái này nhắc nhở. Trên mặt vui vẻ, vội vàng lựa chọn là. Theo hắn làm ra lựa chọn. Tại hệ thống mặt bảng phía trên. Lại lâm thời tăng lên một cái tin tức. Đánh vỡ giải mã gen ADN xác suất thành công 90. Nhìn lấy cái kia. Số. Lâm Tinh Hải điểm một cái. Tại khấu trừ 10 giờ huyết khí chi lực về sau. Xác suất thành công tăng lên tới 91. Hết thảy phí tổn 100 điểm huyết khí chi lực. Lâm Tinh Hải đem đánh vỡ giải mã gen ADN xác suất thành công. Tăng lên tới 100. Cùng thời khắc đó, một dòng nước nóng tràn vào đến trong thân thể. Không ngừng đối thân thể của hắn mỗi một tế bào tiến hành cường hóa. Mà theo không ngừng cường hóa, hắn gen yêu hóa trình độ đang từ 59, hướng lấy 60, nhanh chóng tiếp theo, nhưng đến cuối cùng tới cửa một chân lúc, lại phảng phất có một đầu vô hình gông xiềng, ngăn cản lại hắn tiến lên tốc độ. Đây cũng là thứ hai đạo giải mã gen ADN. Nếu như không thể đem hắn đánh vỡ, như vậy gen yêu hóa trình độ. Vĩnh viễn cũng đạt không đến được 60. Lâm Tinh Hải tại đánh phá thứ nhất đạo giải mã gen ADN lúc. Tỉnh tỉnh mê mê liền trực tiếp vượt qua. Bởi vì thứ nhất đạo giải mã gen ADN. Cũng không thế nào rõ ràng. 99. Người đều có thể nhẹ nhõm đánh vỡ. Nhưng cái này thứ hai đạo giải mã gen ADN thì không đồng dạng. Loại kia lực cản cường đại 10 lần còn chưa hết. Bất quá có hệ thống tại. Lâm Tinh Hải không có chút nào hoảng. Dựa theo trong khoảng thời gian này hiểu rõ đến tri thức. Sử dụng tự thân năng lực nhận biết. Đi dẫn đạo năng lượng trong cơ thể. Bắt đầu trùng kích đạo này gông xiềng. Oanh, theo năng lượng trùng kích. Lâm Tinh Hải chấn động toàn thân. Hắn cảm giác mình chịu nhất quyền. Hơn nữa còn là đem hắn toàn thân cao thấp đều bao trùm ở cái chủng loại kia cự quyền. Đau Lâm Tinh Hải chi nha nhếch miệng. Nếu như không phải có nhất định chuẩn bị tâm lý. Cái này thậm chí có khả năng sẽ dẫn đến đột phá thất bại. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình về sau. Lần nữa dẫn đạo năng lượng trong cơ thể. Hướng giải mã gen ADN khởi xướng trùng kích. Năng lượng trong cơ thể. Thì lặp đi lặp lại là một cái búa lớn. Một chút đụng chạm lấy giải mã gen ADN. Mà giải mã gen ADN là tồn tại ở mỗi một tế bào bên trong. Cho nên Lâm Tinh Hải cảm giác. Đánh vỡ giải mã gen ADN cùng tự ngược quả thực không có khác nhau. Hoàn toàn chính là mình điều động năng lượng, công kích thân thể của mình. May mà chính là, hắn cũng không phải là tại làm chuyện vô ích. Có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi một lần kịch liệt trùng kích về sau, giải mã gen ADN đều có chỗ buông lỏng. Mà theo lần lượt va chạm, từng lớp đau đớn không ngừng đánh tới. Thân thể tự thân bảo hộ cơ chế khởi động. Để Lâm Tinh Hải ở vào một loại nửa hôn mê trạng thái. Nhưng bởi vì năng lực nhận biết nguyên nhân, lại không đến mức thật té xỉu, thủy chung có thể duy trì sau cùng một tia thanh minh. Từ đó dẫn đạo năng lượng trùng kích giải mã gen ADN. Theo thời gian trôi qua, Lâm Tinh Hải thể nội giải mã gen ADN đã không đơn thuần là lỏng động. Mà chính là tiếp cận một loại phá nát trạng thái. Thế mà, tại cái nào đó trong nháy mắt, hắn lại có chút ngạc nhiên phát hiện. Năng lượng trong cơ thể toàn bộ sử dụng hết. Lâm Tinh Hải rất rõ ràng. Không có năng lượng, thì tương đương với đột phá thất bại. Chỉ cần lui ra đột phá trạng thái. Như vậy giải mã gen ADN liền sẽ nhanh chóng chữa trị. Mà thân thể của hắn bị năng lượng trùng kích tạo thành thương tổn. Lại là thật sự, hắn dùng năng lượng trùng kích lâu như vậy. Đoán chừng một cái trọng thương là chạy không thoát, đang lúc hắn cuống cuồng. Bất đắc dĩ thậm chí là không hiểu lúc, một cỗ năng lượng đột nhiên rót vào thân thể của hắn bên trong. Loại này năng lượng Lâm Tinh Hải vô cùng quen thuộc. Chính là hệ thống trợ giúp hắn tăng lên gen ưu hóa trình độ lúc năng lượng. Hồ, ta đều kém chút coi là hệ thống ra bắc. Lâm Tinh Hải một bên đậu đen rau muống. Một bên dùng năng lực nhận biết. Điều động lấy những năng lượng này tiếp tục trùng kích giải mã gen ADN. Nguyên bản đã ở vào phá nát biên giới giải mã gen ADN. Lại đã trải qua vài chục lần trùng kích về sau. Rốt cục phá nát, theo giải mã gen ADN bị đánh phá, giấu ở trong thân thể tiềm năng, lại một lần nữa được tăng lên. Cùng lúc đó, sau khi vỡ vụn giải mã gen ADN, cũng biến thành tinh khiết năng lượng, không ngừng trả lại lấy thân thể, chữa trị bởi vì đột phá mà tạo thành thương thế. Làm Lâm Tinh Hải mở hai mắt ra lúc. Hắn đã thành công phá vỡ giải mã gen ADN. Gen ưu hóa trình độ cũng đạt tới 60. Một chút cảm thụ thân thể một cái. Lâm Tinh Hải liền phát hiện chính mình cảm giác lực. Tăng lên trên diện rộng. Cảm giác phạm vi theo 200 mét. Tăng lên tới 300 mét. Mà lại lần nữa bắt đầu có loại kia thuế biến cảm giác. Dựa theo trước đó kinh nghiệm. Chờ lần lột xác này kết thúc. Hắn cảm giác lực phạm vi, hẳn là có thể đầy đủ tăng lên tới 400 mét. Loại này cảm giác phạm vi, đặt ở gen ưu hóa người bên trong, tuyệt đối là trước nay chưa có. Hiện tại hắn một chút phóng thích năng lực nhận biết, liền có thể đem chọn cái đại bản doanh cho bao phủ lại. Để mỗi người mọi cử động thu vào đến trong đầu của hắn bên trong, mà lại theo phóng thích năng lực nhận biết. Lâm Tinh Hải còn kinh ngạc phát hiện, không đơn thuần là cảm giác phạm vi tăng lên, năng lực nhận biết chất lượng cũng tăng lên. Trước kia Lâm Tinh Hải cảm giác phạm vi tuy nhiên rất lớn, nhưng cảm ứng là tương đương mơ hồ. Trừ phi hắn dùng tới loại kia đặc thù năng lực nhận biết vận dụng phương pháp. Bằng không, liền một cái zombie vị trí chính xác, đều không thể cảm ứng ra tới. Đánh cái không thích hợp ví von. Trước đó năng lực nhận biết liền giống với một tên cận thị 1000 độ người lấy xuống kính mắt về sau. Trên cơ bản ở vào một loại cái gì đều không phân rõ trạng thái. Mà bây giờ năng lực nhận biết, số độ tăng lên tới 500 độ. Tuy nhiên nhìn đồ vật vẫn như cũ rất mơ hồ. Nhưng ít ra có thể nhận rõ đó là đồ chơi gì. Nếu như dùng tới loại kia đặc thù phương thức vận dụng về sau. Lâm Tinh Hải càng là kinh ngạc phát hiện. Hắn cảm giác lực thế mà có thể nâng đỡ lên trang giấy. Tuy nhiên khoảng cách này đổi biến viên đạn quỹ tích. Còn có một quãng đường rất dài. Nhưng ít ra hắn đã bước ra kiên cố thứ nhất bước. Đương nhiên tại phóng thích một chút năng lực nhận biết về sau. Lâm Tinh Hải liền không kịp chờ đợi mở ra hệ thống mặt bảng. Hắn muốn xem xét một chút. Tự thân gì có thể đến cùng có biến hóa như thế nào? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.